Tần Khống Thiên Hạ, chương 1693, Hậu Duệ Kim Tộc. 1. Góc truyện audio.com. Thương Minh, chúng ta mặc dù không dám thu ngươi làm đệ tử, nhưng mà ngươi lại có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh chấp sự của Thương Minh chúng ta. Ngày sau thành tựu thần vương cũng có thể tấn thăng làm khách khanh trưởng lão, có thể hưởng thụ đãi ngộ của Thương Minh chúng ta. Hơn nữa ngươi không có bất kỳ trói buộc gì của Thương Minh chúng ta. Yêu cầu duy nhất chính là lúc Thương Minh chúng ta cần đến, ngươi phải xuất thủ tương trợ. Đây chính là đãi ngộ mà chúng ta có thể mở ra cho ngươi rồi. Nếu như ngươi cảm thấy bất mãn mà nói, ngươi đại khái có thể ngay lập tức rời đi. Lăng Tiếu cũng là không nghĩ đến phó quán chủ này lại đưa ra điều kiện như vậy. Trong lúc nhất thời để cho hắn không cầm được chủ ý, cuối cùng hắn do dự một phen liền nhận lời. Được, ta liền làm chức vụ khách khanh chấp sự này. Cái gì, phó quán chủ chỉ để ngươi làm khách khanh chấp sự sao? Liệt Tán nghe lời nói của Lăng Tiếu không khỏi hơi có chút thất vọng kinh hô. Lăng Tiếu gật gật đầu nói. Xác thật là như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ một quan cuối cùng kia để cho nàng bất mãn rồi? Liệt Tán vội vàng hướng về phía Lăng Tiếu hỏi. Hắn nhưng là biết rõ tiềm lực của Lăng Tiếu. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu muốn trở thành đệ tử trọng điểm bồi dưỡng bên trong Thương Minh cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà lại được an bài một cái vị trí khách khanh chấp sự. Đây liền để cho hắn cảm thấy hoang mang rồi. Đại nhân, đây có cái gì không tốt sao? Ta cảm thấy vị trí này cũng không tệ đấy. Lăng Tiếu cười mỉm mà nói. Chớ nói sang chủ đề khác. Ngươi nói cho ta một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liệt Tán lại nói. Lăng Tiếu chỉ có thể đem lời của phó quán chủ nói với hắn nói ra một lần nữa. Cái gì, Kim Tộc cùng Nhật Tông? Ta sớm nên nghĩ ra rồi. Ta sớm nên nghĩ đến a. Vẻ mặt của Liệt Tán biến huyễn không ngừng mà tự nói. Đại nhân, đến bây giờ ta vẫn còn mờ mịt đây. Còn thỉnh đại nhân vì ta giải khai. Lăng Tiếu nói, chỗ này không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta tạm thời trở về. Nói không chừng tiền đồ của Lăng Tiếu ngươi còn vượt ra ngoài tưởng tượng của ta a. Liệt Tán lộ ra vẻ phức tạp nói. Lăng Tiếu cùng Liệt Tán lần nữa trở về trong trái viện của quản sự cư ngụ. Lăng Tiếu liền khẩn cấp hỏi. Đại nhân, bên trong thiên vực có Kim Tộc tồn tại hay không? Hắn đã có thể khẳng định Nhật Tông chính là một trong phân tông của Nhật Nguyệt Tông rồi. Về phần Kim Tộc hắn không biết là có tồn tại hay không? Hoặc là tồn tại ở địa phương nào? Liệt Tán trầm ngâm một chút hỏi. Lăng Tiếu, ngươi có phải là đến từ cổ đại lục Huyền Linh đại lục hay không? Lăng Tiếu gật gật đầu nói. Đúng vậy, hắn không biết rõ Huyền Linh đại lục đã tồn tại bao lâu. Nhưng mà được người của thiên vực xưng làm cổ đại lục. Chắc hẳn cũng đã có lịch sử vô cùng lâu đời đi. Liệt Tán nói, cái này liền đúng rồi. Kim Tộc cùng Nhật Tông đều là người của Huyền Linh đại lục. Người có thể thần công mà bọn họ lưu truyền xuống cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là như thế thì Thương Minh chúng ta cũng không dám thu ngươi làm đệ tử. Lăng Tiếu chính là không rõ vì sao lại như vậy. Lăng Tiếu nói, Liệt Tán nói, Thương Minh chúng ta có thể làm sinh ý trải rộng bên trong Thiên Long địa vực. Dựa vào không phải là thực lực cường đại, mà là nguyên tắc làm việc của chúng ta. Chúng ta luôn luôn rất ít gây chuyện, cùng với các tông môn, gia tộc đều là giao hảo. Hàng năm cũng sẽ cho bọn họ không ít chỗ tốt, có thể nói Thương Minh chúng ta là mọi việc đều thuận lợi. Ai cũng không đắc tội. Đây cũng là căn bản lợi nhuận của Thương Minh chúng ta. Nói đến đây hắn ngừng một chút lại nói. Ở bên trong Thiên Long địa vực, thế lực lớn nhất không ai qua được Thiên Long môn. Những cái khác chính là Tẩy Kiếm Trang, Thần Phủ Bang, Nhật Nguyệt Tông cùng với Liệt Viêm Thương Minh chúng ta. Nhưng mà mọi người chỉ biết Thiên Long môn ngày hôm nay. Nhưng lại không biết đời trước của Thiên Long môn lại là Kim Tộc Quỷ Tổ tạo ra. Thần sắc của Lăng Tiếu có chút cứng đờ, lập tức kinh hô, ngươi nói Thiên Long Môn kỳ thật là Kim Tộc hiện tại. Thiên Long Môn không phải là Kim Tộc, nhưng mà Thiên Long Môn lại thuộc về Kim Tộc đấy. Liệt Tán lắc lắc đầu nói, Thiên Long Môn không phải là Kim Tộc, Thiên Long Môn lại thuộc về Kim tộc. Lăng Tiếu lẩm bẩm lại ý tứ của lời này. Bỗng dưng con ngươi của hắn co lại kinh hô. Nguyên lai là như thế. Người của Kim tộc mới là chỗ dựa chân chính của Kim Long Môn. Mà Thiên Long Môn chỉ bất quá là một cái tông môn do thủy tổ của bọn họ sáng lập mà thôi. Lăng Tiếu ngươi đoán không sai. Ở sau thời đại viễn cổ chư thần đại chiến, thần vương cùng thủy thần vẫn lạc vô số. Khi đó Kim tộc liền trở thành một trong những đại gia tộc rồi. Phát triển đến nay có thể nói bọn họ là chủng tộc xưa nhất cũng không quá. Thiên Long Môn chỉ bất quá là thế lực mà một vị thủy tổ sau đó sáng lập mà thôi. Nếu là không có Kim tộc tồn tại, thực lực của Thiên Long Môn chỉ sợ cũng là không khác biệt lắm với Thương Minh chúng ta mà thôi. Lại như thế nào có thể ngồi ở vị trí thủ tọa ở bên trong Thiên Long địa vực? Hơn nữa ta cũng biết rằng cổ hoàng thần công của Kim tộc duy chỉ có huyết mạch của Kim tộc bọn họ mới có thể tu luyện. Đây liền khó trách rồi. Kim tộc là một trong những cổ tộc. Thực lực của bọn họ tất nhiên là kinh khủng nhất. Bằng không Thiên Long Môn cũng sẽ không thể uy hiếp tứ phương như thế này. Mà Lăng Tiếu tu luyện chính là cổ hoàng thần công của Kim tộc. Hắn lại là người của Huyền Linh Đại Lục, nói không chừng có thể là hậu duệ của Kim tộc, cho nên Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn tự nhiên là không dám đem Lăng Tiếu thu vào. Nếu như ngày sau bị người của Kim tộc biết được, chỉ sợ Thương Minh bọn họ sẽ gặp phải lửa giận của Kim tộc. Về phần Nhật Tông cũng không cần nói rồi, bọn họ là một trong những chi nhánh của Nhật Nguyệt Tông. Cùng Nguyệt Tông đồng khí liên chi, mà Lăng Tiếu tu luyện chính là Thánh Dương Quyền của bọn họ. Ít nhiều cùng Nhật Tông cũng đã có duyên truyền thừa, cho nên người của hai tông này nếu là biết Lăng Tiếu tồn tại, chỉ sợ đều sẽ tận lực lôi kéo, bởi vì Lăng Tiếu đã ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn. Tiềm lực vô hạn, cũng chính là bởi vì như thế cho nên Liệt Viêm Thương Minh không dám thu hắn làm đệ tử. Nhưng mà lại an bài cho hắn một cái vị trí khách khanh chấp sự. Đúng là thích hợp nhất, như thế mà nói, một là có thể lôi kéo cỗ tiềm lực như Lăng Tiếu. Để cho Lăng Tiếu cảm ơn Thương Minh, hai là ngày sau lúc Lăng Tiếu trở về Kim tộc, Lăng Tiếu sẽ cảm ơn Thương Minh, đó đối với bọn họ cũng là trăm lợi mà không có một hại. Bọn họ dù là tổn thất một gã cường giả thành tựu thần vương. Nhưng mà lại nhiều hơn một tầng cơ hội có quan hệ với Kim tộc. Thật sự là tính toán tốt. Hết chương.